Đạo, chương 1427, ăn quả đắng di ra tuyệt diệt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di ti, ba, ba, nhàn nhạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Theo mặt đất cái này nghiêng hướng phía dưới màu đen hang đá nội truyền đến. Bởi vì đường hành lang sâu đậm còn có khúc chiết chỗ. Mơ hồ có thể nghe vài phần bước chân tiếng vang. Mất trật tự mà lại ầm ĩ. Làm lòng người chung chưa phát giác ra sinh ra vài phần nóng nảy ý thỉnh sử dụng trạm. Trang web mà Liều Âm Vực tên phỏng vấn chúng ta không giờ. Không đổ, đọc sách thanh âm từ xa mà đến gần. Tuy nhiên rơi bước tần suất không khoái. Nhưng bất quá giải rác mấy tức thời gian. Liền có một đạo thân ảnh từ nơi này hang đá nội cất bước mà ra. Thân thể thon dài, hình dạng anh tuấn. Chỉ là màu da tái nhợt, như là quanh năm không thấy mặt trời. Một bộ huyết sắc trường bào, vì hắn tăng thêm vài phần thần bí khí tức, quỷ bí âm lãnh, người này, đúng là di thần nguyên. Xem hắn hiện tại bộ dáng, hiển nhiên cắn nuốt rất nhiều di ra dưới trướng tu sĩ về sau. Thương thế đã khôi phục rất nhiều. Ngực cái kia được chôn cất thi đinh xuyên thủng khủng bố lỗ thủng cũng đã chữa trị nguyên vẹn. Di gia lão tổ quay người. Ánh mắt rơi vào di thần nguyên trên người. Lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Liền hơi chần chờ. Còn không có mở miệng. Hắn sau lưng di gia tu sĩ một hồi bạo động. Gặp lão tổ trầm ổn bình tĩnh. Lúc này mới rất nhanh an ổn xuống dưới. Thi vương di thần nguyên. 10 vạn di gia chi tu chân chung nhau nhau kinh hô. Nghĩ đến trước khi tiến vào hang đá rất nhiều tu sĩ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Di gia nam nhi trưởng di thần nguyên bị tà ma xâm lấn. Hóa thân thi tộc. Từng tại huyết ngục xâm lấn một trận chiến chung cùng nhân tổ đại nhân giao thủ. Sau trọng thương chạy tán loạn. Việc này sớm đã truyền khắp cả người tộc, lại không nghĩ hắn đúng là trốn về di gia. Lập tức hắn tự hang đá thành thạo ra. Trước khi tiến vào tu sĩ kết cục có thể nghĩ. Trốn, 10 vạn tu sĩ thất kinh, nhao nhao khống chế độn quang cho đến bỏ chạy. Hóa thân thi vương di thần nguyên chính là phá diệt cảnh đại năng giả. Nhưng cùng nhân tổ, tiêu tổ như vậy đỉnh phong cường giả giao phong tồn tại. Bằng bọn hắn như thế nào là đối thủ, chớ nói chính là 10 vạn, mặc dù là 100 vạn đại quân, nếu không cường giả chống lại, sợ là cũng muốn bị sinh sinh tàn sát sạch sẽ. Di thần nguyên đáy mắt hàn mang lóe lên, khóe miệng lại lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Lão tổ làm gì cùng bọn họ trì hoãn thời gian, có cuối cùng này 10 vạn người với tư cách huyết thực. Ta thương thế trên người cũng có thể tốt thất thất bát bát rồi. Hay, vẫn, là tôn nhi tự mình ra tay. Tiễn đưa bọn hắn sớm đi lên đường đi. Nói xong, chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên. Khắp bầu trời bỗng nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Như là máu tê nhuộm tửu. Sát khí bức người, đem sở hữu tất cả chạy thục mạng tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Bị cái này đỏ thẫm huyết sắc bao phủ, di ra trốn chết tu sĩ thân thể như là đã bị kịch độc ăn mòn giống như. Dùng tốc độ cực nhanh hư thối, cùng huyết dịch dung hợp, hóa thành nào đó sền sệt huyết thủy nhỏ. Trong miệng phát ra thê lương rú thảm, thừa nhận lấy khó nói lên lời đau đớn. Mặc cho bọn hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể đào thoát nửa điểm. Thậm chí muốn tự sát giải thoát đều không thể làm được. Chỉ có thể tận mắt nhìn thấy lấy thân thể của mình hủ hóa vi huyết thủy. Thẳng đến tử vong hoặc là ánh mắt hư thối. 10 vạn tu sĩ thống khổ kêu rên. Huyết thủy giàn rủa, hội tụ thành sông, bao trùm khắp đại địa. Đem chọn cái di ra giới tử giới hóa thành luyện ngục giống như. Bình thường, di ra tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ sợ hãi. Tại đây phía dưới, còn có một tia che giấu sâu đậm chán ghét cùng cừu thị. Bọn hắn hiện nay chung quy là nhân tộc tu sĩ. trơ mắt nhìn xem dưới trướng Chi Tu thê thảm như thế chết đi. Tự nhiên không thể bình thản nhìn tới. Di gia lão tổ khóe mắt một hồi run rẩy. Những tu sĩ này đều là hắn Di gia chính thức dòng chính lực lượng. Bồi dưỡng đến nay, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đối với Di gia càng là trung thành và tận tâm, nhưng vì thành tựu thi tộc, bài trừ huyết mạch gian, ở giữa, giam cầm, hắn cũng bất chấp, rất nhiều rồi, có chút cúi đầu, cái này lão quái nhắm mắt không nói. Đối với hiện tại sự tình lựa chọn làm như không thấy. Huyết sắc bao phủ xuống, rú thảm âm thanh rất nhanh liền đã chấm dứt. Tu vi càng cao chi nhân, trèo chống thời gian càng lâu, chỗ chịu đựng thống khổ cũng lại càng nặng. Di thần nguyên khuôn mặt thích ý, người người chóp mũi nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Lại để cho hắn cảm giác thật sâu mê say. Vừa mới chuyển hóa thành thi tộc lúc, hắn còn có thể đối với huyết thực chi vật cảm thấy buồn nôn dục bài xích. Nhưng hiện tại thi tộc truy cầu huyết thực bản năng cũng đã dung nhập hắn tính cách bên trong. Đem hắn triệt để cải biến. Vì trị liệu thương thế, điên cuồng nuốt di ra tu sĩ. Đồng thời cũng đem di thần nguyên trên người cuối cùng một tia nhân tính bôi diệt. Từ đó khoảnh khắc, hắn thực sự trở thành một gã thi tộc chi nhân. Mở cái miệng rộng, một cổ quỷ dị thôn phệ lực lượng bỗng nhiên mang tất cả mà ra. Đem trên mặt đất, sở hữu tất cả huyết thủy chi vật, ba lô, bao khỏa ở bên trong. Dùng phong quyền tàn vân thái độ, đều thôn phệ không còn. Huyết thủy vào trong bụng, liền bị trực tiếp phân giải thôn phệ. Ở trong đó bao hàm lấy tu sĩ huyết nhục nguyên thần cùng một thân tu vi. Đối với thi tộc tu sĩ mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Chữa trị thương thế như một lựa chọn. Nuốt cái này 10 vạn chi tu. Di thần nguyên tự tra xuống. Phát hiện trong cơ thể thương thế lại tốt rồi vài phần. Hao tổn lực lượng cũng đã bổ sung hơn phân nửa. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Quẻ. Mấy tên di gia dòng chính tu sĩ kịch liệt nôn mửa. Dưới mắt một màn này, lại để cho bọn hắn tự trong nội tâm cảm giác được buồn nôn. Tuy nhiên tinh tế tính ra, bọn hắn đã từng cùng trước mặt cái này tên là di thần nguyên nam tử có cực kỳ thân cận huyết mạch liên quan. Nhưng bọn hắn trong nội tâm giờ phút này có lại tất cả đều là chán ghét cùng sợ hãi. Dư người di gia người dù chưa nôn mửa, thực sự mỗi người sắc mặt tái nhợt. Di gia lão tổ hít một hơi thật sâu. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi chưa tán đi. Hắn cố gắng lại để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng. Thần Nguyên, hôm nay thương thế của ngươi thế nên khôi phục không sai biệt lắm. Khi nào bắt đầu động thủ, đem ta di gia huyết mạch tu sĩ chuyển hóa làm thi tộc. Di thần nguyên trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Chuyển hóa làm thi tộc không khó. Nhưng lão tổ xác định, di gia người thật sự muốn trở thành thi tộc. Ta nhìn vào ngươi nhóm, đám bọn họ, đối với ta nuốt huyết thực bộ dáng rất là không thích. Ngày sau hẳn là cũng muốn như vậy. Di gia lão tổ sắc mặt biến hóa, đáy mắt sinh ra kiêng kỵ chi ý. Thần nguyên, ngươi lời ấy ý gì? Lão phu cùng ngươi giao dịch, rất nặng di gia tu sĩ tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ chữa thương. Mà ngươi thì tại sao khi chuyện thành công, đem chúng ta chuyển hóa làm thi tộc, hẳn là ngươi muốn nuốt lời phải không? Di gia tu sĩ nhao nhao biến sắc, trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ sợ hãi, thậm chí trên tay linh quang chớp lên, dĩ nhiên lấy ra tiện tay bảo vật, như lâm đại địch. Di thần nguyên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, đối với di gia tu sĩ cử động nửa điểm chưa từng để ở trong mắt. Một khi khôi phục vết thương chí mệnh thế, dùng tu vi của hắn, mặc dù di gia tu sĩ liên thủ, cũng không quá đáng lúc gà đất chó kiểng, phất tay có thể diệt. Lão tổ, cũng không phải là thần nguyên cho đến nuốt lời. Mà là các ngươi đã theo trong nội tâm không đem ta trở thành di gia tu sĩ. Cái kia phần chán ghét tuy nhiên che giấu sâu hơn. lại cũng chạy không thoát của ta cảm ứng A-hát. Các ngươi đã chán ghét huyết thực. Cần gì phải muốn đi làm thi tộc tu sĩ. Không bằng sớm bị ta nuốt. Cũng miễn cho ngày sau thống khổ A-hát. Tiểu tử con ngươi dám. Di gia lão tổ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Lão phu chính là tổ tiên của ngươi. Nơi này chi nhân cũng tận đều là ngươi huyết mạch chi thân. Hẳn là ngươi muốn làm hạ thí thân sự tình. Di thần nguyên ngửa mặt lên trời mà cười. Cuồn cuộn thi khí phóng lên trời. Tại đây thi khí bọc vào. Hắn thân thể cấp tốc khô quắt hóa thành đỏ tía chi sắc. Dĩ nhiên hiển hóa ra thi tộc bản thể. Thân nhân, các ngươi là thân nhân của ta. Ha ha ha ha, ta là thi tộc, các ngươi là nhân tộc. Tại sao thân sơ, ta mà nói, trước khi chỗ nuốt chi nhân, cùng ngươi các loại khách quan cũng không bất đồng. Chỉ là của ta chi huyết thực, thương thế chưa lành lúc. Bổn vương còn muốn nhờ lực lượng của các ngươi. Hôm nay ta đã khôi phục, các ngươi tự nhiên cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Tiếng cười không dừng lại. Di thần nguyên thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lập tức xuất hiện tại một gã di gia tu sĩ trước mặt. Trực tiếp thò tay đâm vào hắn trong lồng ngực, đem cái kia còn tại nhảy lên trái tim đào ra. Huyết thủy giàn giụa, nhuộm hồng cả hắn khô quắt thân thể, lại để cho cái kia huyết bào chi sắc càng phát ra tươi đẹp. Di gia tu sĩ hoảng sợ thét lên ở bên trong. Di thần nguyên há miệng. Ở đằng kia chưa tắt thở di gia tu sĩ sợ hãi trong ánh mắt. Đem nóng bỏng trái tim để vào trong miệng. Dùng sức nhấm nuốt. Huyết thủy theo kẽ răng khóe miệng phún dũng mà ra. Chạy ra tại đây. Di gia lão tổ thét lên. Rốt cục minh bạch hắn làm ra hạng gì ngu xuẩn quyết định. Nhưng giờ phút này hối hận. Cũng đã chậm. Cái này lão quái ống tay áo vung lên. Là được cho đến dẫn đầu huyết mạch đệ tử cùng nhau đào tẩu. Lại bị một cổ âm lãnh lực lượng sinh sinh đánh gãy. Trong mắt không khỏi sinh ra ý tuyệt vọng. Di thần nguyên ồ ồ cười nhẹ. Từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Trong miệng vẫn còn không ngừng nhai nuốt lấy. Trên tay huyết thủy tích tích hoa rơi sắp chết rú thảm thanh âm. Thê thảm xin khoan dung thanh âm. Thống khổ tiếng gào thét. Huyết nhục nhấm nuốt âm thanh sinh sinh tương liên. Kéo không ngừng. Di gia dùng dưới trướng tu sĩ tự di thần nguyên lúc. Có lẽ không ngờ tới. Sau đó không lâu bọn hắn cũng sẽ. Biết. Rơi vào như vậy kết cục. Gần nửa ngày về sau. Di thần nguyên không vội không chậm đem sở hữu tất cả di gia tu sĩ nuốt sạch sẽ. Đầy tay mặt mũi tràn đầy huyết thủy. Nhưng trên mặt hết lần này tới lần khác lộ ra cực kỳ hưởng thụ sảng khoái biểu lộ. Hắn dùng nuốt di ra người với tư cách cơ hội, chặt đứt trong nội tâm cuối cùng một tia chấp niệm. Từ đó, nhân tộc di thần nguyên triệt để chết đi. Thế giới này còn thừa. Chỉ có thi vương di thần nguyên một người ngươi. Tiêu thần, không biết giờ phút này ngươi phải chăng mạnh khỏe. Bổn vương lại một lần nữa tại trên tay ngươi bị tổn thất nặng. Nhưng ngươi trung quy không có nắm chắc ở cơ hội đem ta lưu lại. Nếu như thế, ta thì sẽ tìm cơ hội đem đây hết thảy gấp bội hoàn trả cùng ngươi. Thi vương di thần nguyên thấp giọng mở miệng, phất tay một xé, đem di ra giới tử giới sinh sinh xé rách. Một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại di ra bên trong. Thu liễm bản thân sở hữu tất cả khí tức. Này thi chưa từng có nửa điểm dừng lại. Lại lần nữa bước ra một bước. Thân ảnh dung nhập trong không gian. Ngay lập tức không thấy. Tiêu thần đã chết. Tổ thành bên ngoài tòa nào đó vệ trong thành. Di thần nguyên chậm rãi mở ra hai mắt. Lộ ra không cam lòng chi ý. Nhưng ở cái này không cam lòng bên trong. Lại có một chút kinh nghi bất định. Tiêu tổ vi cứu đạo lữ bọn người. Độc thân bước vào giới bên ngoài. Độc chiến ba huyết thần. Hỏa tộc Tô Cáp. Tử nguyên chi chủ năm người. Thi triển bí thuật bộc phát thần thông. Chém dụng hỏa tộc Tô Cáp. Dư người đều trọng thương. Sau tiêu tổ hạ lạc. Hạ xuống không rõ. Việc này nhân tộc cố ý giấu giếm, lại như cũ không thể gạt được dị tộc thám tử Vô Khổng Bất Nhập. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, dò xét, bị dần dần đào móc đi ra, đã không cách nào vật che chắn. Nhân tổ dứt khoát quyết định đem việc này chủ động công bố, để tránh bị lòng mang làm loạn người chỗ lợi dụng, thừa cơ sinh sự. Về phần tiêu thần cuối cùng nhất hạ lạc, hạ xuống, bởi vì liên quan đến ngụy tạo vật cảnh Long Hoàng. Nhân tộc tuy nhiên không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đem hắn dẫn đi, để tránh ngày sau là nhân tộc trêu chọc đến diệt tộc hỏa. Tin tức truyền khắp linh giới, nhân tộc xôn xao, dị tộc chấn động, tiêu thần chi uy, dĩ nhiên truyền khắp tứ giới, trở thành không người không biết không người không hiểu đỉnh cao cường giả. Nhân tổ cuối cùng mặc dù nói là hạ lạc, hạ xuống không rõ, nhưng phàm là có chút tâm trí người đều có thể đoán ra. Hắn lần này sợ là đã giữ nhiều lành ít, lại là một vị có thể so với phá diệt, tan vỡ, đại năng giả vẫn lạc. Như vậy tin tức, lập tức tại tứ giới chung nhấc lên vô tận sóng cả. Di thần nguyên cắn nuốt một gã nhân tộc tu sĩ, tự nhiên cũng đã được biết đến sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng trong lòng của hắn luôn luôn một ít ẩn ẩn cảm giác. Tiêu thần tuyệt sẽ không như vậy đơn giản vẫn lạc. Về phần nguyên do, hắn cũng không cách nào nói rõ. Ngay tại di thần nguyên nhíu mày suy nghĩ lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đột nhiên đứng dậy, cũng tại không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Một cổ đến từ nguyên thần ở chỗ sâu trong kính sợ phục tùng lại để cho hắn không dám có nửa điểm phản kháng. Thuận theo quỳ dạp trên đất. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.